Thần nông tiểu y tiên. Chương 918, thoát đi dược vương mộ huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hòn đá nhỏ chính là cơ quan. Người đi vào trong dùng sức đẩy một cái, môn tự nhiên liền mở ra. Bất quá các ngươi tốc độ nhất định phải nhanh. Cửa mở ra sau, lập tức chạy đến, nếu không tảng đá còn có thể lần nữa rơi xuống đất. Tảng đá chỉ cần đẩy vào, này môn liền vĩnh viễn không mở được. Tố Tố lần nữa dặn dò, Lương Phi cùng Thúy Lan, Như Tiết hai người giao phó xong, hắn liền tung người nhảy lên, đem quả đấm lớn nhỏ tảng đá đẩy vào. Ngay sau đó chính là từng trận tiếng nổ. Kèm theo tiếng nổ, hai miếng cửa đá từ từ dâng lên. Chỉ thấy cửa đá dâng lên kia trong nháy mắt, vài người cộng thêm chó con, bọn họ liền lập tức xông ra ngoài, lao ra sau cửa đá. Lương Phi mấy người tâm cuối cùng bình tĩnh lại, không nghĩ tới bị nhốt nửa giờ liền được cứu. Bọn họ mới vừa rồi còn tại bi quan, cho là mình sẽ chết ở bên trong, không nghĩ tới lúc này công phu liền khôi phục sự tự do. Mới vừa được cứu Như Tuyết, khi nàng nhìn thấy quỳ ngồi dưới đất Tố Tố lúc, càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng tức giận không ngớt, một cước đá vào Tố Tố trên lưng, một bên mắng một bên đánh lẫn nhau lấy Tố Tố. Tốt người một cái tiểu kỹ nữ đập, lại muốn hãm hại chúng ta. Hiện tại ngươi mộng bê đi. Nếu như đặt ở lúc trước, Lương Phi nhất định sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Sẽ không để cho Như Tiết khi dễ như vậy Tố Tố. Nhưng bây giờ bất đồng, nhìn Như Tiết đánh Tố Tố, Lương Phi trong lòng thống khoái cực kỳ, quả thực là đại khoái nhân tâm. Thúy Lan lập tức tiến lên ngăn lại, bất quá tức giận Như Tuyết, nàng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, đem trong lòng sở hữu bất mãn toàn bộ rơi tại rồi Tố Tố trên người. Bây giờ Tố Tố cặp mắt bị thương, đã mù, hơn nữa thân thể nàng nhiều chỗ bị thương, căn bản không có khí lực phản kháng. Nàng quỳ ngồi dưới đất, vừa khóc một bên rên thống khổ, nhìn qua giống như một bị tức tiểu nha đầu. Như Tuyết, không muốn đánh lại rồi. Ngươi xem hắn cặp mắt bây giờ đã mù, nàng cũng nhận được phải có báo ứng. Lương Phi thấy đánh không sai biệt lắm, cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Hắn không hoảng hốt không chậm, sâu kín vừa nói, Lương Phi đi lên trước, là Tố Tố chẩn mạch. Bây giờ Tố Tố trong cơ thể dư độc, thật ra thì vẫn chưa có hoàn toàn loại bỏ, mà nàng mới vừa rồi lại lật duyệt này bức họa, lại chúng so với trước kia nặng hơn độc. Bây giờ tình huống cũng không lạc quan, bất quá Lương Phi còn có thể bảo đảm nàng một cái mạng. Lương Phi cầm lấy mấy thứ thảo dược, đưa chúng nó hòa chung một chỗ, ở trong miệng nhai nhai, để cho Tố Tố ăn vào. Về phần nàng cặp mắt sao, Lương Phi nhưng không nghĩ giúp nàng chữa trị, đây coi như là cho nàng một bài học đi. Ăn qua thảo dược sau, Tố Tố xác thực cảm giác mình thân thể nhẹ hơn nhiều, cũng sẽ không tức ngực khó thở rồi. Chỉ là cặp mắt vẫn không thấy được bất kỳ quang. Nàng liền leo đến Lương Phi bên người, bắt đầu khóc lớn, giả bộ đáng thương. Lúc này Tố Tố nhìn qua rất là tức cười. Lương Phi, người nhất định phải trị lành ánh mắt ta. Ta cặp mắt không thấy được, ta không thể như vậy, ta không thể mất đi ta cặp mắt. Tố Tố khóc không còn hình dạng, nàng quỳ dưới đất, liên tiếp cho Lương Phi đập mười mấy cái khấu đầu, trên trán huyết chảy ròng. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Đối với cái này loại lòng dạ ác độc cay độc nữ nhân, cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn cũng là phải, cũng còn khá lần này đả thương nàng cặp mắt, cũng không có muốn nàng mệnh, cũng coi như lão thiên chiếu cố rồi. Phi ca, không cần lo hắn, nếu như ngươi bây giờ cứu nàng, một hồi nàng còn có thể hại chúng ta. Như Tuyết lập tức nhắc nhở Lương Phi. Thật ra thì một điểm này, Lương Phi sớm liền nghĩ đến, giống như Tố Tố tính tình như vậy, âm hiểm ác độc, nói không chừng nàng cặp mắt lần nữa thấy quang minh sau, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Cho nên Lương Phi cũng coi như giữ lại một tay, coi như là tự vệ. Lương Phi, nếu như ngươi có biện pháp, vậy thì mau cứu Tố Tố đi. Nàng vẫn còn con nít, Nếu như nàng không có cặp mắt, nàng nửa đời sau nên làm cái gì? Cũng không thể để cho nàng cặp mắt mù chứ. Thúy Lan là một hiền lành nữ nhân. Cho dù Tố Tố trước đối với nàng xuống độc thủ, có thể nàng vẫn không nghĩ trơ mắt nhìn Tố Tố cặp mắt mù. Cứ nhiên vào lúc này còn giúp lấy Tố Tố nói chuyện. Tố Tố lập tức leo đến Thúy Lan bên người, ôm xanh biếc lam hai chân, dốc sức khóc. Thúy Lan thím, người mau cứu ta, mau cứu ta, ta biết lỗi rồi. Người không phải nói muốn thu ta làm con gái nuôi sao? Người chính là mẹ ta, là ta mẹ ruột. Thím, mau cứu ta. Tố Tố bây giờ lại bắt đầu xin Thúy Lan. Nàng rất rõ Thúy Lan tính tình. Thúy Lan là một hiền lành dễ dàng mềm lòng nữ nhân. Tố Tố cho là, chỉ có thuyết phục Thúy Lan, Lương Phi liền có thể cho là mình chữa trị cặp mắt. Đủ rồi Tố Tố, người không muốn tái diễn vai diễn. Người mới vừa rồi còn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Hiện tại lại còn có khuôn mặt cầu chúng ta. Phi ca mới vừa rồi cứu ngươi một mạng, đã quá đủ nhân từ. Nếu như đổi lại là ta, ta sẽ cầm đao, nhất đao đao đem ngươi tươi sống chém chết. Như Tiết Hung Tợn vừa nói, nàng cả đời cũng sẽ không quên. Mới vừa rồi bị nhốt vào trong cơ quan, Tố Tố nói những thứ kia nhẫn tâm mà nói. Được rồi, đại gia không nên nói nữa. Chúng ta lên đường đi. Tố Tố, hiện tại chúng ta mang ngươi ra ngoài. Nếu như sau khi rời khỏi đây ngươi có thể sửa đổi, chúng ta tất nhiên sẽ cứu ngươi. Yên tâm, ngươi tình huống không phải rất nghiêm trọng. Muốn lần nữa thấy quang minh vẫn có hy vọng. Lương Phi mà nói để cho Tố Tố lại lần nữa thấy được hy vọng. Tố Tố dốc sức gật đầu, một mực cung kính vừa nói. Phi ca, ta biết lỗi rồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ sửa đổi. Lần này từ Lương Phi tại phía trước dẫn đường. Hắn tại trước khi đi, trước đem bức kia trống không mà nói, thả lại Dược Vương trong ngực. Sau đó lại vì hắn một lần nữa đậy lại quan tài gỗ. Sau đó một mực cung kính cho Dược Vương cúc cung ba cái. Hắn mới rời khỏi. Lương Phi tại trải qua một cái khác động đất lúc, lại phát hiện tại trên vách tường treo một bức họa, vẽ lên nữ nhân cực đẹp. Trong tay nữ nhân còn ôm một đóa thược dược hoa. Phi ca, ngươi xem vậy có phải hay không thược dược bức họa? Như Tuyết nhìn đến bức họa sau, kích động không còn hình dáng. Mới vừa rồi bọn họ tại tới thời điểm, cũng không có đi qua nơi này, cho nên không có để ý. Không nghĩ tới bức họa này cũng không có tại Dược Vương bên người. Làm Tố Tố sau khi nghe, cả người giật mình, không nghĩ tới mình bị truyền thuyết lừa gạt. Trước nàng làm qua rất nhiều điều tra, nói Dược Vương trong ngực có một tấm mỹ nhân họa. Không nghĩ tới cuối cùng không chỉ không có được đến họa, còn mất cặp mắt. Lương Phi thấy Tố Tố vẻ mặt có chút dữ tợn, lập tức cho Như Tuyết một cái ánh mắt, để cho nàng dừng lại nói chuyện. Như Tuyết nhận được Lương Phi tín hiệu sau, lúc này mới ngậm miệng. Bất quá lúc này đã trễ. Tố Tố đã sớm đem Như Tuyết mà nói nghe vào trong lòng. Như Tuyết, người nói cho ta biết bức họa kia có đẹp hay không? Tố Tố lập tức hỏi thăm Như Tuyết. Như Tuyết cố ý phách lối cười lớn, ôn hòa nói với Tố Tố, bức họa này đương nhiên mỹ. Mỹ đến khiến người sau khi thấy hít thở không thông. Mỹ thì thế nào? Không đẹp thì thế nào? Dù sao ngươi mù, gì đó cũng không nhìn thấy. Đau lâu a, DIBOOKMINHS TITAUEN THCO DNET. Như Tuyết cố ý nói chút ít lời khó nghe. Nàng là muốn chọc giận Tố Tố. Bất quá Tố Tố cũng không có sinh khí, mà là xuất ra camera, bắt đầu lục lọi Như Tuyết. Như Tuyết, hảo muội muội, người có thể hay không đem chụp để cho ta trở về thưởng thức thưởng thức. Cho dù cuối cùng ánh mắt ta vẫn là không thấy được, có cái này hình ảnh ta cũng liền an lòng. Cách chương.